Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến cảm xúc của hắn, Quan Tử Dung lại muốn bật cười, thật muốn kêu hắn đi soi gương nhìn xem nét mặt ai oán của hắn, nhìn thật giống như là con chó hoang bị người ta vứt bỏ. Người không phải luôn nói có được may mắn của ta, không có được mạng của ta sao? Quan Tử Đàn hỏi lại, em trai này của nhà bọn họ có được ưu điểm lớn nhất chính là dễ dàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Chuyện xui chuyện ngốc thực sự phát sinh nhiều lắm, nhưng thật có thể tự mình điều chỉnh tâm tình của mình, cười cười liền cho qua, tính cách cũng rất là ấy quy, lạc quan, rất khó nhìn thấy hắn thực sự vì chuyện gì mà giải thoát không được. Mọi người đều cảm thấy giao bằng hữu đều dựa vào duyên phận, hợp thì tụ, không hợp thì tan, tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt cưỡng cầu gì, như vậy hắn hiện tại là đang cầu nệ cái gì? Học tỷ không giống vậy. Em không muốn hai tiếng ha ha rồi cho qua. Tại sao không muốn hả? Hắn biết bản thân vì sao kiên trì như vậy. Bởi vì không muốn ha thôi. Chị út thật phiền, không muốn ha còn lý do sao? Hoàn toàn không cách nào cai thông. Sau khi triệt để buông tha cho, mọi người cùng nhau dùng vẻ mặt. Đây là từ đâu dẫn đến ngu ngốc nhìn lẫn nhau? Là con cái nhà anh sao? Mau dẫn trở về có được không? Mất mặt muốn chết. Quan Tử Đàn nhanh chóng phủi sạch sẽ quan hệ. Đần độn có thể nhận được tiền trợ cấp sao? Cái dạng này có thể coi là nửa tàn phế hay là hoàn toàn phế? Vấn đề này quấy nhiễu Quan Tử Tề đã lâu, hắn tương đối thận trọng suy xét vấn đề này. Làm thầy thuốc nên trầm ngâm một lát, lấy góc độ chuyên nghiệp cùng quyền uy tương đối phán định. Theo trình độ của hắn, hẳn là tính là toàn tàn phế đi. Nói cái gì là trưởng khoa thần kinh não ngoại, thật là vô dụng. Quan Tử Tề trực tiếp nói móc anh ba nhà mình, em trai của chính mình cũng không chữa trị cho tốt được. Muốn anh nói bao nhiêu lần, thần tiên cũng bó tay không cứu được. Danh y khó cứu người ngốc nghếch. Nhóm người này thật quá đáng, coi hắn không tồn tại. Từ nhỏ đến lớn, những lời như vậy hắn nghe hơn, hắn rất tự động tự giác, yên lặng vuốt cái mũi đến góc tường ngồi. Các người đủ rồi, không cần khi dễ em trai. Quan Tử Ngôn buồn cười ngăn lại, đi đến chỗ em út đang ngồi sổ mải oán, ngồi vẽ vòng tròn chơi. Ý của mọi người là em rất coi trọng cô ấy đi. Đúng rồi. Bằng không hắn đang giấu dĩ cái gì? Kìa, cô ấy là gì của em? Học tỷ ạ. Mới vừa rồi không phải đã nói qua sao? Tại sao học tỷ sẽ làm cho em không muốn ha ha hai tiếng rồi cho qua? À, cũng lại hỏi vấn đề chủ yếu không muốn ha mà. Rất khó lý giải sao, tại sao mọi người luôn hỏi cùng một vấn đề, rất kỳ quái nha. Quan Tử Ngôn một trận trầm mặc, sờ sờ cái mũi trở về chỗ ngồi, vẫn là tiếp tục uống trà thì tốt hơn. Nghỉ đông qua đi, rồi đến khai giảng. Quan Tử Cần vốn cho rằng tâm trạng cô chẳng qua là không tốt, qua một kỳ nghỉ đông, hết thảy sẽ trở lại nguyên trạng. Sau khai giảng, ở trường học gặp được cô, cô vội vàng đi lên lớp, vội vàng ân cần thăm hỏi, mỉm cười hắn một cái. Hắn thật sự rất vui vẻ, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện hết thảy đều không có thay đổi. Cô sẽ chào hỏi với hắn, sẽ cười với hắn, nhưng là sẽ không chủ động đi tìm hắn, tựa như bằng hữu giao tình thật bình thường vậy. Bọn họ là loại giao tình thật sự bình thường bằng hữu sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Ít nhất hắn vô cùng để ý cô, để ý thái độ của cô, để ý cảm xúc của cô, để ý cô có hay không để ý đến hắn. Hắn cố gắng suy nghĩ thật lâu, có thể nguyên nhân duy nhất là chính là ở trên người học muội. Cô không thích học muội, cho nên tại học kỳ kia, hắn bận rộn giúp học muội quá nhiều, cho nên cô mất hứng ư. Tuy rằng lý do này thật là gượng ép, học tỷ cũng không giống loại người ngây thơ như vậy, nhưng thật không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Nếu thật sự đúng là như vậy, hắn sẽ lựa chọn cách xa học muội. Ý nghĩ như vậy còn chưa kịp thành hình, ở khai giảng tuần thứ hai, một sự kiện ngẫu nhiên xảy ra làm cho quan hệ của bọn họ loạn xạ ngầu lên, toàn bộ thẳng dốc xuống đáy cốc. Quan hệ của các học muội năm nhất cùng với các học tỷ năm cuối đã diễn biến đến trạng thái giống như nước với lửa căng thẳng, tùy thời có thể bùng nổ. Cái thời điểm bùng nổ đó, nghe nói là ở một ngày nào đó bên ngoài trường học ăn thịt dê nướng, hai phe đều không nhượng bộ. Sau đó không hiểu là ai nói gì đó, hai phe nổ lên xung đột. Chuyện này bị huyên ra rất lớn ở toàn hệ, tựa hồ mọi người đều biết, ngay cả các lão sư cũng ra mặt giảng hòa. Nghe nói Đồng Tư Nhã còn tặng cho học muội một cái tát. Hắn nghe được tương đối bất khả tư nghị, học tỷ sẽ đánh ngươi. Học muội đã tìm đến hắn khóc lóc kể lể, xem ra là không giả được. Mà nghe nói sự kiện lần này bắt đầu là bởi vì tranh giành tình nhân, mà nam nhân vật chính là hắn, cho nên không quan tâm hỏi một chút thì cũng không hay lắm. Hắn thật sự muốn biết Đồng Thư Nhã đang nghĩ cái gì, cho nên thuận tay gọi điện thoại, mời cô đến đây một chuyến. Đồng Thư Nhã nghe phải chuyện này, một phen vô danh hòa nhất thời nổi lên. Làm sao, là muốn khởi binh vấn tội hay sao? Hay cho một tên quan tử cần có can đảm liền chất vấn cô một câu thử xem? Từ đầu đến đuôi, cô không nói một câu, lạnh lùng xem học muội đóng vai kẻ yếu, ủy khuất khóc lóc kể lể với hắn. Học tỷ, chị thật sự đánh cô ấy. Hắn chất vấn cô, hắn thật sự dám chất vấn cô ư? Đúng, là tôi đánh cô ta, vậy thì sao? Cậu muốn giúp cô ta ra tay sao? Cô lạnh lùng đáp lại. Không phải. Hắn chỉ là muốn biết cô đang nghĩ cái gì mà thôi. Hiểu Chân nói là vì tôi và cô ấy đi gần quá, cho nên chị mới tức giận sao? Đừng rát vàng lên mặt mình, quan tử cân. Cô nghe xong càng giận bốc lửa. Vốn dĩ là muốn tạo ra khoảng cách, làm vài nhạt tình cảm, học muội không biết trời cao đất rộng này chạy đến gây hấn cái gì, lấy tư thái của người thắng đến cười cợt cô bị đẩy vào lãnh cung, rõ ràng là muốn bị đánh. Đồng Thư Nhã cô cũng không phải là kẻ để cho ai cũng có thể trầm trọc. Cậu thích cùng với ai cùng nhau, tôi không xen vào. Lần sau cô ta dám nói cậu một câu bà lão hoặc bị vứt bỏ linh tinh chữ, tôi cũng sẽ như cũ đánh không tha. Nói xong cô lạnh lùng đứng dậy rời đi. Tốt, trần tướng rõ ràng, có trách học tỷ tức giận. Hiểu Chân, em thật sự là đối lý không còn gì để nói. Chị ấy đánh em nha. Cá tính của học tỷ tôi hiểu, em không chọc cô ấy cũng sẽ không gây sự với em. Là cô tự tìm, muốn trách ai? Học tỷ tuy rằng đánh người là không quá đúng, nhưng cô ấy ở trước mặt người khác nhục nhã người ta lại tốt ở chỗ nào? Em còn muốn khóc tiếp sao? Suy nghĩ một chút, rất có lương tâm mà để lại nguyên một bao khăn giấy cho cô, mặt khác bổ sung thêm mấy câu. Thẳng thắn mà nói, Hiểu Chân, tôi cũng không tán thành cách làm của em. Tôi nghĩ sau này chúng ta vẫn ít lui tới có vẻ tốt hơn, như vậy xung đột sẽ giảm đi rất nhiều. Đồng Thư Nhã hoàn toàn không để ý tới hắn. Mỗi lần gọi điện thoại cho cô đều bị cô cúp máy. Đi đến lớp học tìm cô chỉ lạnh lùng nói với hắn một câu. Đi tìm tiểu học muội của cậu đi. Theo tôi này bà lão chỉ biết dùng bạo lực, không có tiền đồ. Cùng với lúc trước như có không bảo trì khoảng cách không giống với lần này là thật sự tức giận. Có một lần thậm chí còn cảnh cáo. Quan tử cần, cậu tốt nhất đừng đến chọc tôi. Nếu không ngay cả cậu, tôi cũng cùng nhau xử đẹp. Hắn hoàn toàn không dám nghi ngờ, cô nói được thì sẽ làm được. Nhưng mà hắn thực sự không có chọc qua cô cái gì. Cá tính của cô tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đây cũng là một loại kiên cường bảo hộ chính mình. Kỳ thực cô rất mềm lòng. Hắn vẫn nhớ lúc mới quen, bộ dáng cô dịu dàng giữ chặt tay hắn, giúp hắn bôi thuốc. Khi nói chuyện với hắn, khẩu khí thường thường hùng dữ, nhưng lòng so với ai đều tinh tế. Ở trong mắt của người khác xem ra là cô ức hiếp hắn. Xem phim, ăn cơm đều bắt hắn mời khách, còn muốn hắn làm tài xế miễn phí đón đưa. Thật sự giống như hắn thật chịu thiệt, bất quá trên thực tế. Cô biết hắn có khi rất lờ đãng, cho nên nhớ tới thời khóa biểu của hắn, mỗi ngày gọi điện thoại kêu hắn rời giường. Sách giáo khoa của các học tỷ khác thường giảm 7-50% bán lại, còn cô thì chưa từng lấy của hắn một xu. Làm cho hắn giảm được không ít tiền mua sách giáo khoa. Thì giữa kỳ, cuối kỳ đều cùng hắn học bài, giúp hắn sửa lại trọng điểm, đưa thức ăn tối ngon cho hắn, đến nỗi bạn cùng phòng cũng khen không dứt miệng. Có khi đi shopping, thấy quần áo nào hợp với hắn, liền không do dự chút nào mua cho hắn. Cô chính là người như vậy, biết chính mình muốn cái gì, làm cái gì, chưa bao giờ giải thích với người bên ngoài. Đối với chuyện của hắn là như vậy, đối với chuyện của học muội cũng như thế. Ngay từ đầu, hắn cũng không cảm thấy cô cố ý khi dạy học muội. Hắn chỉ muốn xác nhận nguyên nhân cô và học muội xung đột có phải cũng là nguyên nhân cô xa cách hắn hay không. Bất quá bây giờ xem ra, giống như khéo quá hóa vụng, cô bây giờ chẳng những không để ý tới hắn, còn thực hỏa đại. Cô hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích,

mấy người này có thể thành thục chút không nhỉ? Trên thực tế, những người này quả thực không thành thực. Vừa tắm rửa xong, đi ra uống ly nước đá với ăn vài quả táo. Mấy ngày nay ăn nhiều thịt cá, thật là nhớ hương vị của trái cây. Một miếng táo vừa mới nuốt xuống, chợt nghe bên ngoài ban công truyền đến tiếng nói chuyện. Cái gì? Thằng nhóc kia dám ngủ với con gái của ta mà không thừa nhận. À Cường, đánh hắn. Ách, mà đợi chút, đánh hắn Nhã Nhã sẽ đau lòng. Bằng không, dọa hắn tốt lắm, để coi hắn có dám khi dễ Nhã Nhã hay không. Hai cái lão giả này lại giấu cô làm bừa, còn dám lớn lối nói lớn tiếng như vậy, là sợ không có người nghe thấy sao? Thực sự là bị hai người bọn họ làm cho tức chết mà. Ba để cho chú Cường đi làm khó hắn. Ta. Còn cầm di động, hành vi phạm tội bị bắt gặp, nhất thời nghĩ không ra lý do thoát tội. Chú Cường bây giờ đang ở đâu? Ở. Bán đứng A Cường sao? Một mặt khó xử, một mặt bị con gái làm giữ, đến cổ họng cũng không dám thốt ra một tiếng. Nói. À thì dạ mị PUP. Bị con gái quát khí thế, theo bản năng thốt ra. Ồ, A Cường, tôi thật xin lỗi. Ngay sau đó, cô xoay người không thấy bóng dáng. Chợt thua xa như vậy, đối với lão bà hung dữ, cứu tỉnh lang thì hai chân giống như mang phong hỏa luân, chạy so với bay còn nhanh hơn. Nói thật, quan tử cần cũng không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Chính là tan học thấy đói bụng, định đi ăn cơm mà thôi, không hiểu sao lại bị chộp tới chỗ này. Cho tới bây giờ, hắn mới chậm rãi phát giác ra mình bị bắt cóc. Bắt cóc cái con tôm chỉ là tâm sự một chút. Ta muốn cùng người tâm sự, không thể nói cho tiểu thư biết. Người nào đó bị giẫm phải chân, oà oà kêu to, cứng rắn kêu gào. Nha, đúng rồi, người này đánh chết cũng không chịu thừa nhận bắt buộc người ta đến chỗ ông muốn, không cho phép người ta bỏ đi, gọi là hành vi bắt cóc. Còn nữa, rất sợ tiểu thư nhà bọn họ. Vậy chú chói, được. Phương hại người khác tự do là vì sao? Nói đến đây, đối phương lập tức nhảy dựng lên, nảy sinh ác độc chụp bàn. Tiểu thư nhà ta có cái gì không tốt? Người vì cái gì mà vứt bỏ cô ấy? Vứt bỏ? Phải là trước kết giao, ý tứ là bỏ rơi con gái nhà người ta sao? Nhưng trước tiên vấn đề lớn là hắn phải nói chuyện yêu đương đi. Mối tình đầu của hắn còn đang để ở tủ sắt của ngân hàng quá kỹ nha. Chú có phải hay không tìm lầm người? Con heo kia, người có phải là quan tử cần hay không? Nếu cố gắng quên đi tiếng quốc ngữ Đài Loan nghiêm trọng, hắn hẳn là có thể giả thuyết ông tìm lầm người. Nhưng là con gái của đại ca Hắc Đạo, nghe thấy rất có cảm giác hung bạo. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng một vị đại tỷ bộ dáng đầu đầy dao, đi 3-7 bước liền run chân một chút, hỏi hắn muốn để lại tay trái hay là tay phải. Hắn thực sự không có quen biết người như thế à? Vô luận hắn cường điệu như thế nào không phải là hắn, đối phương giống như là quỷ đánh tường, một mực khẳng định hắn là kẻ phụ lòng. Cuối cùng còn tuôn ra rằng cả mái mang thai, hắn không chịu nhận đứa bé, còn có đối tượng khác là tiểu học muội, thật là một tiết mục kịch tính. Ai tới nói cho hắn biết xử nam là muốn làm như thế nào cho nữ sinh mang thai? Đối phương cũng là thánh mẫu Maria sao? Đầu hắn đau quá, đối phương lại hoàn toàn không thể hiểu được giải thích của hắn lại được coi là trốn trách nhiệm, hoàn toàn chứng tỏ cho việc vứt bỏ tiểu thư nhà ông lập tức biến thành tội phạm hiện hành. Hắn chưa gặp qua loại sự tình này, cũng không biết ứng phó tình huống này như thế nào. Đến cuối cùng, ngay cả anh hai ra mặt hỗ trợ giải thích, đối phương vẫn như cũ, cảm xúc trào dâng, xốc bàn rồi lại đập bàn, giống như chuẩn bị náo lớn một trận. Chú Cương! Một tiếng nói thanh thúy, quen thuộc xuyên vào tai, hắn lập tức há hốc mồm. Học tỷ! Tiểu thư! Đối phương so với hắn cũng không tốt gì hơn. Dưới cái nhìn chằm chằm của cô, chuột dạ lùi lùi bả vai, bộ dáng khí thế của lão đại mới vừa rồi giờ không còn lại chút gì. Đồng Thư Nhã quả thật muốn tức chết rồi. Chú mang đám người này đến là muốn làm gì? Không phải đã đáp ứng với tôi là không làm khó hắn, chú gạt tôi. Tiểu thư, khẩu tố hắn. Không có khẩu tố. Đáng giận, tức giận đến ngay cả quốc ngữ của Đài Loan cô cũng quên. Món nợ này ghi vào sổ, trở về lại tính. quay đầu chuyển sang oanh người khác. Còn cậu, miệng mở lớn như vậy làm chi? Chờ tôi nhét trứng vịt vào ạ. Quan Tử Cần bị dọa, cảm cơ hồ rất xuống dưới, miệng vẫn như cũ không khép lại được. Học tỷ. Bọn họ nói chính là cô, bị quăng còn lớn bụng, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cô khi nào thấy yêu đương, như thế nào cũng chưa nghe nói. Học cái rắm, nói chuyện đàng hoàng cho tôi. Đầu năm nay Thịnh Hành nói chuyện cả làm sao. À, chị làm sao lại đến đây? Vẫn là xác nhận một chút tốt lắm. Còn dám nói, cậu đầu heo, bọn họ làm khó dễ cậu. Cậu làm sao không gọi điện thoại cho tôi? Chẳng phải đã nói ba của tôi là đại ca hắc đạo hay sao? Hanna có thể hay không ít ngốc hơn một chút? Quan Tử Cần lăng lăng há mồm. Tôi cho rằng chị nói giỡn. Tôi không có nói giỡn. Hắn ngốc như vậy, lừa hắn cũng không có kẹo ăn, cũng không có thưởng, làm chi phải hù hắn. À, cho nên... Quan Tử Cần không dám nói. Cho nên như thế nào? Cũng nói cách khác. Quan Tử Cần còn đang nói cả lăm. Nói cái gì? Cái kia chị... Nói rõ ràng minh bạch cho tôi. Tính nhẫn nại cạn kiệt bắt đầu sống lên. À, nói cách khác là chị thật sự mang thai. Thế ba của đứa nhỏ là ai? Nói liền một mạch, lưu loát thông thuận, từ đầu tới đuôi không chừa một hơi để thở, không có dấu chấm câu. Bốp, một cái hồng ấn dấu tay là vết thương duy nhất mà Quan Tử Cần nhận phải trong sự kiện tối hôm nay. Hỗn trướng, quả thật là hỗn trướng đến cực điểm. Hắn lại hỏi cô loại vấn đề này, cô có nam nhân hay không? Hắn không phải không biết, lúc trước suốt ngày ở cùng một chỗ với hắn chỉ là giả ư. Không cần nói rõ, bất kỳ một kẻ ngu ngốc thế nào cũng sẽ hiểu rõ được tâm ý của cô. Một đứa con gái để cho hắn nằm ngủ cùng giường, để cho hắn ôm, còn có thể cùng với tên con trai khác làm sằng bậy sao? Hắn cho rằng giường của cô ai cũng có thể ngủ, còn cô ai cũng có thể ôm hay sao? Hắn rốt cuộc cho rằng cô rất tùy tiện. Chú Cường muốn chờ cô về nhà, cô căm giận cự tuyệt. Không cần. Cô cần phải đạp đạp đường cái để cho tiêu hóa cơn hỏa có thể thiêu đốt 101 tầng lầu này. Càng nghĩ càng tức, vỉa hè bị đánh rung động kêu cốc cốc, có xu thế vang càng lúc càng lớn. Tin tin. Tiếng kèn từ phía sau truyền đến, nhìn lại thì ra là đầu sỏ gây nên, khiến cho cô thêm bốc hỏa, không chút suy nghĩ liền giống to lên. Tin tin cái gì, ầm ĩ chết được. Học tỷ, chị lên xe không? Anh hai đem xe quăng cho hắn, hắn đành phải dùng tốc độ siêu rùa chạy theo phía sau cô. Cậu ngu ngốc à, có biết lái xe hay không? Đó là xe máy, đường tôi đi là vỉa hè, muốn tốc hành thì đi đường của cậu, đi thông thả không tiễn. Tôi biết, nhưng là... Tránh ra, tôi hiện tại không muốn nói chuyện với cậu. Tôi muốn nói, chị dùng sức đạp như vậy, nền gạch sẽ bị chị dẫm hư. Nền gạch sẽ bị chị dẫm hư ư? Nền gạch sẽ bị chị dẫm hư. Mỗi một câu lặp lại trong lòng cô một lần, vù dành hỏa liền cháy cao một tấc. Hắn không lo lắng cô đi đường khuya, không lo lắng cô bị chặt chân, chỉ lo lắng cô phá hư của công. Cô hoàn toàn không dám tin, âm u nheo lại mắt. Họ Quan, cậu nói lại một lần nữa xem nào. Tôi... Cô dùng sức đạp như vậy, lại mang giày cao gót, lỡ như đạp hư gạch, bị thương thì làm sao bây giờ? Như vậy hắn có nói sai cái gì sao? Nếu không sao nhìn cô giống như càng thêm tức giận. Cậu đầu heo, tránh xa tôi một chút. Lại cùng hắn nói thêm một lời, cô chắc chắn sẽ tức giận đến hộc máu, lục phủ ngũ tạng nổ tung tuyên bố bỏ mình. Quan Tử Cần không còn cách nào khác, đành phải đem xe dựng ở ven đường, nhanh chân đuổi theo cô. Học tỷ, chị đừng tức giận. Chuyện mang thai cũng không phải hắn nói. Bây giờ hắn đã biết là hiểu lầm, chuyện không cẩn thận phá hư danh dự của cô, hắn sẽ xin lỗi, có cần hỏa đại như vậy sao? Cậu tránh ra, tôi nói không muốn nhìn thấy cậu, cậu nghe không hiểu tiếng quốc ngữ sao? Dùng sức giằng bàn tay bị hắn nắm lấy, nhưng hắn không nản lòng, sống chết kéo tay cô. Trong lúc giằng co, lờ đãng nhìn thấy nơi khóe mắt của cô ẩn chứa lệ quang. Quan Tử Cần bị dọa, càng không dám buông tay, hai tay đi tới ôm chặt lấy cô. Đừng khóc học tỷ, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý hủy hoại thanh danh của chị đừng khóc nữa. Hắn cố chấp ôm đẩy không ra, nhụt chí dứt khoát cầm lấy vai hắn, dựa vào. Hắn thật là giỏi, từ sau lúc 10 tuổi, cô đã không khóc nữa. Người này lại làm cho cô tức giận đến phát khóc, thật là có bản lĩnh. Học tỷ, chị còn khóc sao? Hắn dè dặt cẩn trọng hỏi, không dám buông tay, không dám nhìn xem, chỉ cảm nhận trong cổ có hơi thở của cô, cũng không cảm thấy ẩm ướt. Không có, trên cơ bản chỉ là đọng trong hốc mắt, cũng không có rơi xuống. Nhưng mà cô không muốn nói cho hắn biết. Quan Tử Cần đem cô ôm thật sự rất chặt, không biết là sợ cô chạy trốn hay vẫn là như thế nào. Nghĩ đến hắn vừa rồi luống cuống tay chân, một bộ dáng biểu cảm giống như trời sập xuống dưới, ngốc nghếch ôm cô, liên tục nói xin lỗi, còn bận rộn vỗ lưng an ủi cô, từ đầu đến cuối không dám ngừng nghỉ. Cô vốn dĩ nên thật giận, nhưng nghĩ đến bộ dạng kia của hắn, nhịn không được, vẫn là bị chọc đến muốn cười vang. Người này thực ngốc, nhưng ngốc thật sự đáng yêu, làm cho cô không thể không yêu. Cậu ôm đủ chưa? Đậu hủ có muốn ăn bao nhiêu? Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ cứng rắn, vẻ mặt không chút biểu cảm, nói. À, hắn vội vã buông tay ra, còn dùng sức văng ra xa 3 bước để tỏ ra trong sạch. Tôi không phải cố ý. Không thể cười, cô dùng sức kiềm chế lại khóe miệng đang vươn lên, lướt vội qua hắn, chạy lấy người. Học tỷ. Hắn chần chờ la lên. Chị còn giận sao? Cậu xem bộ dạng tôi giống như không tức giận sao? Cô quay đầu nhìn lại, nói chuyện âm điệu so với nữ quỷ còn trầm hơn. Không giống. Hắn nhụt chí buông vai xuống, nhìn cô đi càng xa, hắn vội vã nói. Để tôi đưa chị về. Không cần. Ngay cả quay đầu cũng không quay lại, lại bị cự tuyệt. Hắn cố lấy dũng khí, truy vấn. Học tỷ, chị đang xa lánh tôi đúng hay không? Chuyện rõ ràng là như vậy, còn muốn hỏi. Vì sao? Nếu tôi có chỗ nào làm sai, chị nói ra được không? Tôi sẽ xin lỗi. Cô dừng lại bước chân một chút, nói. Không phải là của cậu sai. Thế thì vì sao? Tự mình nghĩ đi, nguyên nhân tôi đã sớm nói với cậu. Lần này cô không chần chờ đón taxi rời đi, để lại mình hắn đứng trên vỉa hè, đối mặt với ngã tư đường vắng lặng, liên tục sững sờ. Thực quá đáng, có nói cô ấy có kỳ quái hay không? Nói không phải là lỗi của hắn, lại không để ý đến hắn, nào có đạo lý gì? Rất kỳ quái. Vậy có nói coi, cô ấy có phải hay không rất vô tình? Như vậy, liền cắt đứt giao tình nha, chỉ có một mình hắn luyến tiếc, khổ sở, vô tình vô nghĩa. Thực vô tình. Bé như trước ủng hộ, ra sức gật đầu. Vậy con nói. Oán giận suốt 2:08:49 cuối cùng cũng dừng, hỏi lại. Quán Tử Duyệt, con thật không có sáng kiến nha. Phối hợp với chú cũng không đúng nha. Bé chính là thấy chú tâm trạng không tốt mới có thể ngồi nghe chú nói chuyện, kết quả còn bị ghét bỏ. Người lớn thật là khó lấy lòng mà. Papa. Nhảy xuống sofa, bé quyết định đem trọng trách an ủi chú út giao lại cho người lớn. Chớ đi, lèm vẹt cũng tốt mà. Hay, ngay cả đứa bé 5 tuổi cũng giận hắn mà đi. Hắn thật là ai oán tới cực điểm mà. Làm sao vậy Tử Cần? Bản thảo cuối cùng cũng vào giai đoạn cuối thì bị con gái kéo ra đây. Nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của em trai út làm cho hắn bật cười ra tiếng. Ngươi lại làm chuyện gì tốt, học tỷ nhà ngươi lại không chịu để ý đến ngươi. Không cần nghĩ cũng biết, gần đây làm cho em trai út dầu dĩ như thế, cũng chỉ có một vị học tỷ nào đó. Cô ấy bảo em chính mình nghĩ. Thật sự là gặp người liền cáo trạng. Vậy ngươi nghĩ ra được sao? Chính là nghĩ không được, nên mới có thể ngồi phịch ở nơi này chơi, giả chết. Cũng một hồi lâu như vậy mà còn chưa nghĩ ra nguyên cớ. Vốn dĩ, các em dâu thống nhất ý kiến là không cho nói ra, để cho hắn chậm rãi tìm hiểu, lãnh hội ngọt đắng trong tình yêu, tự mình thử nghiệm một lần. Đây cũng là niềm lạc thú nhất của tình yêu. Thế nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ là mọi người đã đánh giá cao hắn. Tử Cần, anh hỏi em mấy vấn đề này, em nghiêm túc trả lời. Dạ. Vấn đề thứ nhất, học tỷ nhà em xinh đẹp sao? Rất xinh đẹp. Hoàn toàn không cần suy nghĩ. Thế còn học mùa hè hoa hay người cãi nhau,